Chàng rể vô song, chương 407, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ truyện app trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên truyện app.com. Xin cảm ơn. Chương 407. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho mọi người. Ba người này là anh em của Tôn Hàn Các. Họ lái xe xuyên đêm từ Dự Tỉnh, Tô Tỉnh và Cán Tỉnh đến đây. Tôn Hàn Các lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn nhìn ba người. Mỉm cười hiền hòa. Tôi hy vọng ba người có thể giúp đỡ tôi. Sau khi xong việc, tôi sẽ đưa mỗi người 5 triệu tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần công bằng. Người phụ nữ ở bên trái nói. Đôi mắt ngấn lệ đầy đau buồn và tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Con trai tôi mới 15 tuổi. Nó bị người ở nhà máy của nhà họ Hồng dụ dỗ lừa đến làm lao động trẻ em. Làm được nửa tháng thì chết vì kiệt sức. Tôi muốn báo cảnh sát. Nhưng còn chưa đến cửa đồn cảnh sát đã bị người nhà họ Hồng chặn lại. Đánh cho một trận. Chuyện này đã qua 3 năm rồi. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa quên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 3 năm nay, tôi sống dưới sự giám sát của nhà họ Hồng. Hễ phát hiện tôi báo cảnh sát là họ sẽ đánh đập tôi. Người phụ nữ xắn tay áo lên, lộ ra một vết sẹo gớm ghiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là do người nhà họ Hồng dùng dao gọt dưa cắt chém tôi. Tôi chỉ là một người dân thường. Dù trong lòng có hận hơn nữa nhưng không có quan hệ. Không có tiền bắt nhà họ Hồng chịu trừng phạt. Vậy nên tôi không cần tiền. Tôi chỉ cần lẽ phải. Lấy lại công bằng cho con trai tôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tôi nghe nói mọi người có thể giúp tôi nên tôi đến đây. Nói đến đây. Người phụ nữ nhỏ giọng khóc thút thít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dì à, tôi sẽ trả lại công bằng cho dì. Lâm Hàn nhìn người phụ nữ rồi nói một cách nghiêm túc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôi cũng chỉ cần đòi lại công bằng. Một người đàn ông ở bên cạnh cũng lên tiếng. Vợ tôi làm việc tại nhà máy nhà họ Hồng ở Kim Lăng cách Cán Tỉnh không xa. Nhưng nào biết đây là một nhà máy độc ác. Lãnh đạo của họ cũng độc ác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vợ tôi làm việc ở nhà máy đó nhưng bị giám đốc nhà máy cưỡng bức. Vì giám đốc đó là họ hàng xa của nhà họ Hồng. Vậy nên chuyện này cũng không thể giải quyết được. Người đàn ông đó nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đầy căm hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vợ tôi bị làm nhục rồi nghĩ quẩn. Tự sát trong căn nhà cho thuê. Một tuần sau mới phát hiện ra thi thể. Sau đó tôi đến tìm giám đốc nhà máy. Giám đốc đó ngồi trong BMW, tay ôm một người phụ nữ mới. Cười nhạo tôi rồi ra lệnh cho đàn em đánh tôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôi muốn báo cảnh sát nhưng bị nhà họ Hồng bắt cóc. Đưa về nhà ngay trong đêm. Người nhà họ Hồng nói nếu tôi dám báo cảnh sát nữa. Họ sẽ ném tôi xuống sông. Dù sao tôi cũng chỉ là một người dân thường. Chết thì chết, cũng chẳng ai biết. Tôi hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôi hận vì khi đó không mang dao tới trước mặt tên giám đốc kia. Nếu có dao thì tôi đã xông vào chém chết tên cầm thú bạo hành vợ tôi rồi. Cuối cùng, nước mắt người đàn ông không ngừng chảy xuống. Anh ta gào khóc lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nước mắt đàn ông không dễ rơi. Đó chỉ là vì chưa đến mức đau buồn. Tôi đến đây cũng chỉ muốn đòi lại công bằng. Tôi không cần tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người đàn ông cuối cùng nhìn Lâm Hàn. Nghiêm túc bảo, vợ tôi cũng làm ở nhà máy nhà họ Hồng rồi kiệt sức mà chết. Tôi muốn báo cảnh sát nhưng không được. Nhà họ Hồng giam tôi trong một căn phòng nhỏ màu đen suốt nửa tháng. Còn đánh gãy tay trái của tôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Họ đe dọa nếu tôi báo cảnh sát thì sẽ chôn sống tôi. Chuyện này đã trôi qua 5 năm rồi. Nhưng đến giờ tôi vẫn không quên được hình bóng vợ tôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong mắt người đàn ông đầy vẻ tự trách. Nhưng tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Bất tài, vô dụng, tôi không thể đòi lại công bằng cho vợ mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người của cậu nói có thể đòi lại công lý cho tôi. Tôi cầu xin cậu hãy giúp tôi với. Nói đến câu cuối, người đàn ông quỳ xuống trước mặt Lâm Hàn. Nước mắt chảy dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn bước tới đỡ anh ta dậy. Nhìn ba người này, tâm trạng Lâm Hàn cũng lên xuống thất thường. Không chỉ ba công nhân chết trong nhà máy độc ác kia của nhà họ Hồng. Lâm Hàn đã điều tra, phát hiện có gần 100 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là ba người này có thể tìm được anh. Những người còn lại chắc chắn cũng muốn trả thù. Muốn đòi lại công bằng. Thế nhưng không ai giúp họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể cả đời này họ sẽ sống trong sự ân hận, tự trách, đau buồn và tức giận. Họ cũng muốn trả thù, muốn đòi lại công lý nhưng không có ai giúp. Lâm Hàn đỡ ba người dậy. Anh nhìn họ rồi nghiêm túc bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho mọi người. Cậu Lâm, thiết bị đã điều chỉnh xong. Có thể bắt đầu livestream rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đường Quế Hùng nhìn thời gian. Bây giờ đã là 2:50. Sau đó ông cụ nói với Lâm Hàn. Được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn gật đầu. Tìm một chiếc khẩu trang đen rồi đeo lên mặt. Anh bước tới ngồi xuống trước máy quay đã được đặt sẵn vị trí. Bắt đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đường Quế Hùng nhấn nút camera. Xin chào mọi người, tôi là anh trai chạy râu. Roy nổi tiếng trên mạng đây. Bây giờ tôi sẽ livestream toàn hệ thống mạng lưới. Đây là chứng minh thân phận. Tôi đã nhận được 2 huy chương giải thưởng công dân tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn chậm rãi nói trước ống kính. Cầm trên tay 2 tấm huy chương. Cùng lúc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên băng biểu ngữ của tất cả các phòng livestream. Hay trang đầu các nền tảng phát sóng trực tiếp phổ biến ở Hoa Hạ như app Sa Ngư, app Hồ Nha, app Đậu Ngư đều có dòng chữ phát sóng trực tiếp toàn hệ thống mạng của anh trai chạy râu. Roy nổi tiếng trên mạng. Đây là đề xuất phát sóng trực tiếp lớn nhất của nền tảng phát sóng trực tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà app TikTok, Douyin, Kuaishou, Huosan, những video đẹp của Hoa Hạ, 10 ứng dụng đứng đầu trong bảng xếp hạng video ngắn đều có đề xuất phát sóng trực tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, anh trai chạy râu, roi livestream trên toàn bộ hệ thống mạng. Dân số của Hoa Hạ là 1,4 tỷ người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đối tượng sử dụng của Hồ Nha. Đậu ngư chủ yếu là giới trẻ. Douyin, quay sâu thì bao gồm từ thanh niên đến trung niên, thậm chí cả người già. Cộng hai phân loại này lại, tổng cộng có 5,600 triệu người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại thời điểm này đã có 300 triệu người đang xem các app livestream và app video ngắn. Sao cơ? Anh trai chạy râu, roi bí ẩn nổi tiếng trên mạng livestream ư? Má ơi, thần tượng của tôi livestream. Có thật không đó? Tất cả những người dùng nhìn thấy dòng đề xuất livestream trên toàn Hoa Hạ lập tức sục sôi. Háo hức quá, tim tôi đập nhanh quá. Không ngờ anh trai chạy râu, roi, thần tượng của tôi lại livestream. Nhấp vào xem thế nào. Anh trai chạy râu, roi giàu có lại có tài đang livestream. Bạch mã hoàng tử của tôi. Trái tim thiếu nữ của tôi đập loạn nhịp mất rồi. Người tình trong mộng của tôi đang livestream. Anh trai chạy râu, roi luôn vô cùng bí ẩn. Trên mạng chỉ có vài video ngắn về anh ấy. Không ngờ hôm nay anh ấy lại livestream. Mấu chốt là anh ấy còn livestream toàn bộ hệ thống mạng cơ. Tất cả các nền tảng phát sóng trực tiếp lớn, các trang web video ngắn đều có đề xuất livestream. Đúng là thần tượng của tôi. Xưa nay chưa từng có. Sau này không có ai livestream trên toàn hệ thống mạng luôn. Ngầu, tôi chưa từng thấy người nào có ảnh hưởng có thể livestream trên tất cả các nền tảng lớn trên toàn mạng thế này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, vào xem thử đi, tôi muốn tặng quà cho thần tượng của mình. Cuối cùng cũng được thấy diện mạo thật của anh trai chạy râu. Roi rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngay lúc này, những người dùng nhìn thấy đề xuất phát sóng trực tiếp. Đặc biệt là những người hâm mộ anh trai chạy râu. Roi đồng loạt nhấp vào màn hình. Vào phòng livestream, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khán giả trên toàn bộ nền tảng ngay lập tức vượt quá 100 triệu người. Mẹ nó, lác quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bao nhiêu người xem thế này? Lác hết rồi. Tôi dùng Hồ Nha bao lâu nay? Chưa thấy bị lác thế này bao giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Những người xem bấm vào thì thấy phòng livestream đã bị lác. Màn hình rất nhòe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quá ngầu. Không hổ là thần tượng của tôi. Livestream thôi cũng khiến máy chủ nền tảng nổ tung. Người nổi tiếng trên mạng là ai? Người có lượng truy cập cao nhất là ai? Chính là anh trai chạy râu. Roi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.